Long Vương trở lại, chương 687. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 687 20 tỷ. Cô đi nơi nào để tìm 20 tỷ đây? Nhà họ Đường rơi vào nguy cơ, nhưng mà vẫn phải nghĩ cách giải quyết vấn đề. Chuyện cho vay nặng lãi tạm thời để qua một bên. Nợ của nhà họ Hứa là 5 tỷ nhất định phải nhanh chóng trả lại. Tài khoản trong công ty của Đường Sở Sở còn có 1 tỷ. 1 tỷ này cô có thể mang ra dùng. Biệt thự mà Hắc Long tặng cũng có giá hơn 3 tỷ. Bây giờ giao bán với giá rẻ là 3 tỷ chắc cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà vẫn còn thiếu 1 tỷ. Cô đi đâu kiếm 1 tỷ được đây? Cô bần thân không có phương hướng đi về phía trước. Bất giác lại đi tới tập đoàn Giang Long. Cô muốn tìm cậu Giang Thần bí. Giang Thần, nhưng mà theo tin trên mạng thì Giang Thần đang ở Nam Hoang. Bị quân địch cùng với 28 cao thủ tấn công ở ngoại ô Thiên Sơn. Có tin đồn rằng Hắc Long đã thoát rồi. Cũng có tin đồn rằng Hắc Long đã chết. Còn chuyện tin đồn nào là thật thì cô cũng không biết. Cô thật sự là hết cách rồi. Sau một lúc do dự, cô tiến vào trong tập đoàn Giang Long. Ở quầy lễ tân trong tập đoàn Giang Long, Đường Sở Sở ngồi trên ghế sofa. Tần Sương mang khăn lau mặt ra cho cô lau tóc. Tần Niên hỏi, Sở Sở, cô sao thế? Giang Thần có ở đây không? Tôi tới tìm anh ấy. Đường Sở Sở nhìn Tần Niên, hỏi, Tần Niên nói, Chủ tịch không có ở đây. Có chuyện gì thì cô nói với tôi cũng như nhau thôi. Tôi, yết hầu của Đường Sở Sở khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Cô muốn mượn tiền, nhưng mà lại không nói được thành lời. Bởi vì số tiền cô mượn không phải là con số nhỏ, là một khoản khổng lồ. Cô cũng nghe nói 4 gia tộc lớn liên kết thành Thương hội Tứ Hải, bắt đầu nhắm vào tập đoàn Giang Long. Bây giờ tập đoàn Giang Long cũng đang gặp rắc rối. Không, không có chuyện gì. Đường Sở Sở đứng lên, chật vật rời khỏi tập đoàn Giang Long. Tần Niên đưa mắt nhìn Đường Sở Sở rời đi, mãi cho tới lúc người kia đi rồi. Cách chương.